Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, thu hoạch ngoài ý muốn. Ma môn tự bãi Ô Long, cũng không có gây nên trong lòng Trần Anh gợn, sóng, nhân tính tham lam, mà lại ma môn đệ tử tâm tính vốn cũng không thế. Nào, đương nhiên, hắn đây là đối với mình bày xuống bùa chú trận pháp lòng. Tin 10 phần, căn bản cũng không lo lắng thần thông cảnh trở xuống. Hảo thủ dày vò, về phần thần thông cảnh trở lên cường giả, căn bản là chướng mắt chỉ, là một gốc cây chu quả. Chỉ là, xét thấy hai nhà quan hệ tốt đẹp, còn có dưới mắt Đại Tuyết Sơn. Hoàn cảnh, hắn vẫn là thuyết phục câu, khiến Đông Phương Thắng đem, tiên thiên trở xuống đệ tử, cùng bồi dưỡng cơ cấu di chuyển đến Phi Hồ. Kính, về phần tiên thiên trở lên đệ tử, vô luận là Phi Hồ Kính hay là Đại Tuyết Sơn nội địa, đều có đầy đủ tôi luyện cơ hội. Đương nhiên, Đại Tuyết Sơn nội địa nguy hiểm không ít, nhưng là cơ, duyên cũng là không nhỏ. Tối thiểu, nương theo thiên địa linh khí nồng độ tăng lên, không ít địa vực, xuất hiện linh cơ tỏa sáng dấu hiệu, một chút sơn chân cùng dược thảo đi, theo phát sinh thần kỳ biến hóa. Có thể nói, kéo dài vạn dặm Đại Tuyết Sơn sơn mạch, tuyệt đối là một tòa to lớn bảo khố. Đương nhiên, muốn có được chỗ tốt, kiến thức cần thiết dự trữ là không thể thiếu khuyết, không phải cho dù có đồ tốt ở bên cạnh, không biết cũng là không có cách a. Đông Phương Thắng tỏ thái độ sẽ suy nghĩ thật kỹ. Trải qua Trần Anh nhắc nhở, tâm tình của hắn ở giờ khắc này cũng có chút vội vàng. Trần Anh đã chủ động nhắc nhở, khiến hắn nhìn cho kỹ có quan hệ thần thông cảnh thời đại điển tịch ghi chép, hiển nhiên có ý riêng. Nếu thật là hắn tưởng tượng như thế, thánh môn nhưng không có một vị cường giả thần thông cảnh tọa trấn, chuyện này cũng không hề tốt đẹp. Gì cho cam, thánh môn ban đầu ở Đại Tề đế quốc nội địa, thế nhưng là đắc tội không ít thế lực, ai biết một ít thế lực hoặc là và thánh môn có cựu oán thiên tài, có thể hay không thực lực bành trướng sau chạy tới Bắc Địa đuổi tận giết tuyệt. Chuyện như vậy thường xuyên phát sinh, làm thánh môn lão đại tự nhiên phải có chỗ dự phòng. Thấy Đông Phương Thắng nghe vào khuyến cáo, Trần Anh cũng không có ở nói thêm cái gì. Hắn và còn lại ma môn môn nhân giao tình, thậm chí ngay cả quen thuộc người xa lạ cũng không bằng. Hiển nhiên đám gia hỏa này trong lòng hiểu rõ, không có đảm lượng chủ động và Trần Anh lắm điều. Mấy người điều tức kết thúc, thân thể khôi phục một điểm về sau, liền dưới sự dẫn đầu của Đông Phương Thắng rời đi cái này nguy hiểm địa phương. Bọn họ đây là không biết Ban Lan Cự Hổ đã thành tinh, không phải sợ là đã sớm dọa đến tè ra quần. Thật không phải nói đùa, biến dị hung cầm mãnh thú còn có thể lý giải, nhưng là tinh quái cái đồ chơi này, thật không phải là người bình thường có thể tiếp nhận tồn tại. Người đều đi, đến đây đi. Mấy người ma môn một nhóm rời đi về sau, Trần Anh lúc này mới vẫy gọi, khiến mấy dặm bên ngoài thò đầu ra nhìn thành tinh Ban Lan Cự Hổ tới. Giống, thành tinh cự hổ phát ra một tiếng hưng phấn gầm rú, một cái nhảy vọt đi tới trước mặt Trần Anh. Cũng không biết có phải là linh trí tăng nhiều, lại hoặc là cái gì khác duyên cớ, rất hiển nhiên thành tinh cự hổ hẳn là phát giác được trên người Trần Anh phi phàm khí tức, chút nào đều không có hiển lộ núi rừng bá chủ bá khí. Một trương lông xù hổ trên mặt vậy mà hiển lộ ra từng tia lấy lòng vẻ mặt. Mẹ nó, Trần Anh không có làm sinh vật nghiên cứu hứng thú, đưa tay khoác lên thành tinh cự hổ trên lưng, cẩn thận cảm ứng cự hổ trong vòng khí huyết tình trạng. Quả nhiên, thành tinh cự hổ thể nội khí huyết năng lượng rõ ràng trải qua thuần hóa, hẳn là huyết mạch tiến hóa con đường. Rời bàn tay, phát giác được cự hổ khí huyết bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, trong lòng có từng tia minh ngộ. Chính là không rõ ràng thành tinh cự hổ là như thế nào tiến hành huyết mạch tiến hóa, hắn cũng không có sử dụng lực lượng thần hồn dò xét. Làm như vậy đối với thành tinh cự hổ quá không tôn trọng. Nói thế nào đều là thần thông cảnh tồn tại, hơn nữa còn là có được trí khôn nhất định gia hỏa. Ở đem xem như bình thường hoặc là biến dị mãnh thú đối đãi. Vậy thì có chút không ổn, mà lại thần hồn dò xét quá mức tự nhiên. Chỉ cần là cái sinh vật có trí khôn, liền sẽ thích cái đồ chơi này. Trần Anh cũng không phải sợ thành tinh cự hổ, chỉ là tốt như vậy một tôn môn thần không hảo hảo lôi kéo, càng muốn đem đẩy đi há không đáng. Tiếc, xét thấy cự hổ đoán chừng rất không có khả năng biết vận dụng lực lượng thần hồn, hắn cũng không có lợi dụng lực lượng thần hồn, và trực tiếp câu thông ý nghĩ, ngươi hẳn là nghe hiểu được ta. Trần Anh mỉm cười mở miệng, trực tiếp hỏi, và ngươi tình trạng giống nhau tồn tại, Đại Tuyết Sơn còn có hay không? Quả nhiên, thành tinh cự hổ điểm một cái hổ đầu, hướng về phía mấy ngàn dặm bên ngoài, kia một đạo xuyên thẳng vân tiêu cao ngất sơn, phong phát ra một tiếng gầm nhẹ, giống lên một tiếng bên trong, là tràn đầy khó chịu và bất đắc dĩ. Cùng đối, với ngang cấp cường giả hừng hực chiến ý, mẹ nó thật là có a. Trần Anh ánh mắt, nháy mắt trở nên sắc bén, nhìn về phía thành tinh cự hổ gầm rú phương hướng, nơi đó chính là hơn vạn dặm Đại Tuyết Sơn sơn mạch đỉnh cao nhất. Lâu dài mây mù lượn lờ, băng tuyết bao trùm chỗ. Không muốn, phía trên kia lại còn có thể gọi thành tinh cự hổ biệt khuất. Gia hỏa, Giao nhìn hồi lâu, hắn cũng không có vận dụng cấp bậc địa tiên lực lượng thần hồn, làm như vậy đối với thân thể gánh vác quá mức nặng nề. Coi như nơi đó tồn tại thần thông cảnh tinh quái, Trần Anh có lòng tin tao ngộ, có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương sẽ không chủ động tổn thương Phi Hồ Kính, cùng Bắc Địa Bách Tính. Thấy Trần Anh cũng không động thủ dấu hiệu, thành tinh cự hổ mặc dù thất vọng, nhưng cũng chưa từng có phân dây dưa. Thật vất vả thừa dịp Trần Anh xuất hiện, nó còn không phải biểu hiện tốt. Một chút biểu hiện, hy vọng Trần Anh có thể nhiều hơn coi trọng một điểm, cho hắn càng nhiều chỗ tốt. Không nói những cái khác, nếu là có thể để nó tiến vào tụ linh trận khu vực hạch tâm, vậy nó tốc độ tiến bộ đem càng thêm tấn mãnh. Mặc dù không có ngôn ngữ giao lưu, có thể thành tinh cự hổ ý nghĩ, Trần Anh lại là một chút liền có thể nhìn ra. Người cái tên này, cho ta hảo hảo thủ hộ nơi này, tự nhiên thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Nghĩ nghĩ, Trần Anh vẫn là đem quay quanh cây chu quả bùa chú đại trận phạm vi mở rộng, đồng thời tụ linh cùng đả thương địch thủ hiệu quả càng mạnh, đồng thời ở phía ngoài nhất còn bố trí một đạo mê tung trận. Phàm là không cẩn thận tiến vào tồn tại, ở váng đầu chuyển hướng sau một lúc, tự nhiên mà vậy rời đi mê tung trận, chính là gặp được không có hảo ý tồn tại. Nếu là đối trận pháp, đối với bùa chú hiểu rõ không đủ khắc sâu, cũng tương tự đừng nghĩ tùy tiện đột phá mê tung trận. Một khi cường lực phá trận, chỉ cần Trần Anh bản nhân còn thân ở chủ thế giới, lại không có nhận trận pháp loại hình tồn tại quấy nhiễu, đều có thể ngay lập tức phát giác. Bố trí tốt mới bùa chú trận pháp về sau, Trần Anh một chỉ điểm ra, đem phía ngoài nhất mê tung trận ra vào phương thức, còn có tầng thứ hai phòng ngự trận khởi động phương thức báo cho. Mục đích chính là khiến thành tinh cự hổ trung thực trở thành cái này một mảnh trận pháp thủ hộ linh thú. Trải qua hắn cải tạo, tụ linh trận hiệu quả đạt tới bình thường thiên địa linh khí gấp 5 lần trái phải, đầy đủ thành tinh cự hổ tu luyện tới yêu tiên cấp độ, thậm chí đạt đến cấp độ địa tiên đều không phải không thể nào. Không chỉ có là tụ linh trận ngưng tụ thiên địa linh khí, còn có thành thục cây chu quả tán phát ất mộc tinh hoa khí tức, đồng dạng đối với thành tinh cự hổ tu luyện vô cùng có trợ giúp. Cho nên Trần Anh chỉ là làm sơ biểu thị, thành tinh cự hổ liền liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng. Tốt như vậy điều kiện, nó không đáp ứng chính là ngốc hổ. Về phần tịch mịch cái gì, căn bản lại không tồn tại có được hay không? Coi như không có trận pháp bảo vệ nhiệm vụ, chẳng lẽ thành tinh cự hổ liền có rất nhiều thời gian nhàn hạ, bên người còn có thể có đông đảo đồng tộc không thành. Đối với thành tinh cự hổ biểu hiện, Trần Anh biểu thị tương đương hài lòng. Nếu không phải lúc này không phải tùy tiện vận dụng cường hãn lực lượng thần hồn cơ hội tốt, hắn khẳng định về bắt lấy thành tinh cự hổ hảo hảo nghiên cứu một phen, tối thiểu cũng muốn hiểu rõ thành tinh cự hổ thể nội khí huyết vận hành phương thức, còn có gân xương da mô cùng tạng phủ chấn động tần suất, chờ một chút phản ứng sinh lý. Trọng yếu nhất chính là thông qua quen thuộc thành tinh cự hổ khí huyết, hoặc là nói thể nội năng lượng vận chuyển hình thức, suy nghĩ ra huyết mạch của hắn công pháp truyền thừa. Trần Anh đã sớm biết được, tinh quái hoặc là nói yêu quái cùng nhân tộc khác biệt, bọn họ đều có huyết mạch công pháp truyền thừa, chỉ là mở ra điều kiện hoặc sâu hoặc cạn mà thôi. Những huyết mạch này công pháp truyền thừa, đối với nhân tộc tự nhiên không có nhiều tác dụng, chẳng qua lại là có thể làm cực kỳ quý giá tham khảo tài nguyên lợi dụng, một chút có thể mở ra hổ loại huyết mạch đoạn ngắn võ giả, thậm chí có thể trực tiếp tu luyện, tăng lên thực lực bản thân. Chỉ là dưới mắt, Trần Anh căn bản cũng không có tâm tư như vậy và tinh lực tốn hao tại dạng này chuyện cấp trên. Và thành tinh cự hổ làm tốt giao dịch về sau, Trần Anh cũng không có vội vã rời đi, mà là tới trước chỗ cây chu quả sơn động cẩn thận quan sát một phen. Ách, nhìn thấy khí tức cây chu quả biến hóa nháy mắt, trên mặt hắn nhịn không được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ lại còn có chuyện tốt bực này. Nguyên lai, trong sơn động thành thục cây chu quả, vậy mà bắt đầu ẩn có càng nhiều linh tính, rất có tích xúc tiến hóa tăng lên dấu hiệu. Nếu là nói dĩ vãng, cây chu quả xem như tương đối khó đến bảo thụ, như vậy hiện tại chính là có hướng linh căn phát triển dấu hiệu. Hiển nhiên, thiên địa hoàn cảnh tiếp tục biến hóa, khiến trong sơn động thành thục cây chu quả được đến tiến thêm một bước cơ duyên và chỗ tốt. Mặc dù như thế, về sau muốn lại giống dĩ vãng như thế, thời gian mấy năm liền thu hoạch một nhóm thành thục chu quả rất không có khả năng. Nhưng đợi đến mới linh căn chu quả thành thục, hiệu quả tuyệt đối so với dĩ vãng mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Thậm chí, Trần Anh đều có thể lấy linh căn chu quả làm chủ dược, mở ra chân chính linh đan diệu dược luyện chế. Có linh căn này nơi tay, về sau cao thủ phi hồ kính hoàn toàn có thể lượt sản xuất. Đây tuyệt đối không phải trò đùa. Lần này đại tuyết sơn nội địa chuyến đi, thật đúng là thu hoạch tràn đầy, quá mức. Trần Anh ngay tại đại tuyết sơn nội địa vui nghênh bội thu thời điểm, một đám tay cầm trọng binh Bắc địa đại tướng cũng biết được hắn một ít quyết định, lập tức giận tím mặt, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn lần này làm được thế nhưng là đủ tuyệt, trực tiếp đem không nghe chào hỏi Bắc địa đại tướng cùng gia tộc của bọn hắn toàn bộ di chuyển đến một phiến khu vực. Chuyện lần này là còn Trấn Bắc công phủ tự mình ra mặt chuyến đi, chút cơ hội nào đều không có để lại, trực tiếp đem người cho điều đi hoặc là di chuyển rời đi. Đợi đến một đám Bắc địa đại tướng kịp phản ứng, ván đã đóng thuyền, căn bản cũng không có biện pháp. Bọn họ vẫn như cũ là Bắc Cương biên quan đại tướng, gia tộc của bọn hắn đồng dạng ở Bắc Cương một ít thành trì có được lực ảnh hưởng cực lớn, nói một tiếng địa phương cường hào không chút nào quá đáng. Thế nhưng là đầu óc của bọn hắn một điểm không ngu ngốc, chỉ cần đem bọn hắn gia tộc chỗ thành trì tại trên địa đồ phác họa ra tới, liền sẽ kinh ngạc phát hiện bọn họ chỗ gia tộc đã triệt để rời xa Bắc địa khu vực hạch tâm, cùng tiềm lực phát triển tốt nhất kia một mảnh. Thật giống như cố ý đem Bắc địa một phân thành hai, bọn họ là một bên khác nhi. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng